Chương 223, Phó Thác. Tử Vân chân nhân tới rất nhanh, thậm chí cùng hắn cùng nhau tới đây, còn có một vị thiên địa môn chôn ở nơi đây, muốn thanh nhàn nguyên anh chân nhân. Nghe được truyền âm, nô trưởng quan có thể nào tin tưởng tông môn lu cờ na ho, cờ ơn nở cầm đồ vật hướng Thanh Hà Tông thay người nếu là người ta địa bàn quản lý thế gia người, đương nhiên là người ta khóc kêu cầu bọn họ thu mới đúng. Người đâu buồn ngắm một chút về sau, nô trưởng quan nhưng so sánh Tử Vân chân nhân sớm mở miệng. Hắn chờ đợi giáo huấn vị kia không đem tông môn tài nguyên coi ra gì đồng môn. Hồ Triều Dương cũng không phải đơn linh căn tu sĩ, cũng không phải dị linh căn tu sĩ, kẻ hèn mọn một cái tam linh căn, tuy rằng hắn kim linh căn, đạt đến 89, xem như không tệ. Có thế dạng này người, thiên địa môn chỗ nào cũng có, về phần phải bỏ tiền đổi sao sư huynh La No Y Ta sao lưu duyệt thuyền nhỏ, tại trong đám mây trắng hiện ra thân hình, trên của hắn mặt khác treo cây gỗ. Còn có cây gỗ trên đèn lồng, thấy thế nào, như thế nào đều có chút quỷ dị. Nô trưởng quan không nghĩ ra, cái kia đèn lồng treo ở nơi đó, có cái tác dụng gì, càng phát hiện chính mình không biết vị này nghe nói là đồng môn nữ tu. Thiên địa môn mấy trăm nguyên anh, hắn dù không dám nói, người người đều có giao tình, có thế tu sĩ trí nhớ siêu cường, hắn tuyệt đối đều biết, vị này không biết sư muội. Là cái kia ngọn núi là ở bên ngoài tiến giai nguyên anh sao nếu như là ở bên ngoài tiến giai, kia tại tông môn khẳng định không chỗ dựa, chỉ là gặp cơ duyên, vận khí tốt tiến giai mà thôi. Dạng này người, làm sao có thể đại biểu tông môn Hồ Triều Dương đứa nhỏ này, nếu như sư muội thích, chính mình thu làm đệ tử chính là, ta nghĩ Tử Vân chân nhân, cũng sẽ không có cái gì dị nghị đi. Tử Vân chân nhân giật nhẹ khoe miệng, hắn có thể làm sao trừ gật đầu, thực tế không có biện pháp nào khác. Thanh Hà cửa thật tính toán ra, đều không đủ nửa cái Ngô gia lớn, Ngô gia tốt xấu còn có 4 cái nguyên anh chân nhân, Thanh Hà cửa cũng chỉ có hắn, cùng một vị thọ nguyên sắp xỉ sư huynh. Một bên vểnh lên lỗ thai Thanh Hà đệ tử, nhìn thấy trưởng môn thế mà không có phản đối, còn tại kia cười he he gật đầu lúc, đồng loạt ở trong lòng thở dài. Tu tiên giới, thật sự là hoàn toàn, nói thực lực địa phương. Sư huynh là muốn xen vào chuyện của ta lưu duyệt sắc mặt cổ quái. Này vị sư huynh, quả nhiên co được giãn được rất ta nàng tiếp xúc hắn thật nhiều thứ, giết luyện máu lao yêu lúc, để hắn làm cái gì, hắn liền làm cái gì. Hiện tại chính mình chỉ là đổi một cái khuôn mặt, thế mà liền thật bày lên sư huynh phổ. Kia một hồi ngươi biết, ta là ai sao là ai Ngô trưởng quan lông mày vặn vặn, ta hỏi qua sư muội còn chưa giới thiệu tự thân. Cũng là Úc Lưu Duyệt cười cười, đã như vậy, ta liền trước tự giới thiệu mình một chút. Tử Vân chân nhân nhìn thấy vị này muốn đổi nhà hắn đệ tử người, một bức không có sợ hãi dạng, lập tức dựng lên lỗ tai, hắn là thật chờ mong, vị đạo hữu này lai lịch, so với Ngô trưởng quan lớn, có thể để cho Thanh Hà cửa thu chút tiền lãi. Kim linh căn bình thường đạt tới 85 chỉ số, chiến lực nhưng so sánh cái khác 4 hệ tu sĩ cao hơn. Tại hạ, nâng đỡ ánh sáng phong hỏa ngừng lưu duyệt vừa mới mở đầu, liền bị kêu dừng, một đường thật mỏng kết giới. Nháy mắt bị Ngô trưởng quan dựng lên, ngay cả Tử Vân chân nhân, đều bị loại bỏ ra ngoài, là lô sư muội hắn rất muốn khóc vừa khóc ca sao đi liền gặp được vị này tổ tông họa phiến sư thúc bởi vì nàng tại 6 cầu núi lửa bị chắn sự tình, đến tu chân liên minh, tốt một trận đánh đập, đem vị kia luôn luôn phản đối, tại linh giới càn quét hóa thần ma tu thu chỉ tinh quân, đánh cho. Xương sườn đều gây mất 2 cây. Quả nhiên Ngô sư huynh thông minh, Lư Duyệt gặp qua sư huynh. Gia sư họa phiến cùng sư công huyền xương được chứ Lưu Duyệt cười nhẹ nhàng, này vị sư huynh một bức gặp quỷ, muốn có bao xa trốn bao xa bộ dạng, nàng tin tưởng, nhất định khiến phao phao xem ngây người. Tốt, đều tốt xác định thật sự là ma tinh sư muội về sau, nô trưởng quan quyết định thật nhanh, đã sư muội như thế thích Hồ Triều Dương, quay đầu, sư huynh tất nhiên tự mình cho tông môn gửi thư tín. Sư muội không tiện, dẫn hắn về tông, vi huynh cũng có thể mang theo. Như thế. Đà tạ sư huynh. Nên. Nô trưởng quan nhưng thật ra là sợ nàng tin tức dò gì ra ngoài, hắn che không được, sư muội muốn dẫn tiến Hồ Triều Dương vào tông môn, vậy ngươi xem, vi huynh thu hắn làm đồ như thế nào tiếng nói mới rơi, hắn liền hối hận. Sư muội có chút dò xét thần sắc, để Ngô trưởng quan thực tế chật vật. Hắn hoài nghi, là hắn quá không biết tự lượng sức mình. Tại luyện máu lao yêu dưới áp lực mạnh, sư muội đánh bạc tính mạng. Khó khăn bắt lấy Đinh Kỳ Sơn, như thế theo trong tay hắn đào thoát, hắn ở trước mặt nàng, thực tế không có sức. huống chi tận mắt chứng kiến nàng đánh chết luyện máu lao yêu, cắt chém một đời hóa thần tà tu thần hồn, kia một loạt thủ đoạn thiết huyết, thực tế là giật mình hắn. Sư huynh, Hồ Triều Dương tổ phụ Hồ Thanh Hòa, từng là đọa ma hải trắng xa thành thành chủ, năm đó ở bên kia thời điểm, ta rất cho hắn chiếu cố. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, hắn là cái rất có năng lực người, cũng là rất có chuyện xưa người, tuy rằng chuyện cũ đã qua, có thế ta vẫn là nghị cha lúc trước, hắn là bởi vì gì bị lưu vong vào đọa ma hải. Ước sư muội là muốn giúp hắn báo lưu vong mối thù đã nhiều năm như vậy, lưu vong hắn người, có lẽ đều không có ở đây. Lư Duyệt lắc đầu, ta chính là nghị cha rõ ràng chuyện này, cho chết đi Hồ Thành cùng một câu trả lời thỏa đáng về phần nói, báo không báo thủ, không tại ta, chỉ có Hồ Triều Dương trên thân. Có ý tứ gì Ngô trưởng quan ngây ngốc mà nhìn xem nàng. Lư Duyệt cười cười, đem câu chuyện một lần nữa quay lại thu đồ phía trên đi. Sư huynh, ngươi cũng biết, chúng ta nâng đỡ ánh sáng phong nhân khẩu không vượng, cho đến bây giờ, Huyền Xương sư công, cũng không một đồ. Y thì trạch sư huynh, cu nở dê đã sớm tiến giai nguyên anh, hắn cũng không về đồ. Ngô trưởng quan biết nàng ý tứ, hắn xác thực không thể cùng Y thì trạch đoạt đồ đệ. Ta biết, sư muội không cần để ý ta lúc trước lời nói, ta ha ha, chỉ là chỉ đùa một chút không Lư Duyệt lắc đầu. Sư huynh mặc dù là trò đùa, có thế ta, lại có chút coi là thật đâu. A Ngô trưởng quan ngây người. Hắn phát hiện, hắn khả năng luôn cu nở dê theo không kịp mà tinh sư muội náo mạch kín. Ý thì sư huynh tính cách thô trợn, sư công cùng sư tôn, lại đều có bận chuyện. Lư Duyệt không lưng thi lễ. Sư huynh thu cái nghĩa tử như thế nào? A nghĩa tử A kịp phản ứng Ngô trưởng quan, phát hiện, hắn đã thụ ma tinh sư muội thi lễ, cái này đây thật là ha ha như thế, ta liền dính sư muội ánh sáng, nhiều một đứa con trai. Thâm tư bách chuyển ở giữa, miệng hắn trên phản ứng được thật nhanh. Vị sư muội này đã như vậy vì đứa bé kia chú tính, nghĩ đến là thật nghị chiêu ứng. Chỉ cần hắn đối Hồ Triều Dương rất nhiều, thay na nở dê quan tâm, kia thua thiệt sư muội. Khả năng rốt cuộc không trả nổi nợ, có lẽ có thể đánh tan rất nhiều. Chúc mừng sư huynh ha ha ha, nhờ phúc nhờ phúc. Tử Vân chân nhân ngay tại đoán cái kia nữ tu vì ai thời điểm, kết giới pha vỡ, bên trong vốn là nghệt mặt ra Ngô trưởng quan, một bức cao hứng dị thường dạng, hai bên nhìn xem, hắn thật đúng là không biết, ai nói phúc ai. Hồ Triều Dương người nói muốn tùy tâm sinh, Ngô trưởng quan đã tiếp nhận hắn, vì lẽ đó lại nhìn hắn thời điểm, phát hiện, hắn dù sầu lo chính mình cuối cùng tình cảnh, lại luôn luôn lưng eo thẳng tắp, mặt mày thanh chính, thật sự là càng đánh lượng càng thích, không sai không sai, quả nhiên có lòng trường phượng tư hình. Tím Vân đạo hữu, lão phu muốn chiếm ngươi cái tiện nghi, thu kẻ này làm nghĩa tử, ngươi thấy có được không? Nghĩa tử còn không phải đồ đệ? Không chỉ Tử Vân chân nhân kinh ngạc, sở hữu thanh hà cửa nghe được người, đều không rõ, người ta muốn làm cái gì. Tự nhiên tốt, như thế nói đến. Nào đó liền cùng cái này vị đạo hữu này đồng loạt làm chứng. Chứng kiến Ngô trưởng quan cuối cùng trở lại điểm thần kỳ, sư muội có thời gian không? Không Lư Duyệt lắc đầu lúc, khá là tiếc nuối. Nàng hiện tại thật sự có thời gian. Có thế này vị sư huynh trong giọng nói loại kia không nói ra được khẩn cầu, thực tế để nàng không có cách nào ở lại. Bất quá, sư huynh khó được thu cái được mắt duyên nghĩa tử, lễ gặp mặt, ta vợ nở con nở muốn cho. Một quả chữ vật giới chỉ, thẳng tắp bay đến Hồ Triều Dương trên tay, ta cùng lệnh tổ Hồ Thanh Hòa, tuy rằng tổng ở chung thời gian, không đến một ngày, lại từ đáy lòng bội phục cách làm người của hắn. Vật này, coi như ta thay hắn ban thưởng ngươi đi tạ tạ tiền bối, không ngươi nên gọi ta sư thúc. Lư Duyệt mỉm cười, Tím Vân đạo hữu, đây là nào đó thay đổi kẻ này đồ vật, nếu có nghi thương nghị, bây giờ nói đến, còn có thể. Thật đổi Tử Vân chân nhân kinh hỉ. Một cái tiếp nhận bay tới chữ vật giới chỉ, thần thức hơi dò xét ở giữa, phát hiện bên trong tràn đầy đồ vật, sao có thể không hài lòng. Sư muội, thứ này, quay đầu ta liền sẽ hướng tông môn xin, người, vẫn là chính mình giữ đi. Tím Vân đạo hữu nghèo ra giàu đường, nàng một người ở bên ngoài, Ngô trưởng quan phi thường không đồng ý nàng dạng này bó lớn vung tiền. Sư huynh, đây là ta vì đọa ma hải đã chết trắng xa thành thành chủ Hồ Thanh Hòa, duy nhất có thể làm chuyện. Này vị sư huynh bởi vì chạy chôn ở Đinh Kỳ Sơn, muốn đền bù, nàng cũng có nàng muốn bồi thường. Nước ảnh di chứng mặc kệ lớn bao nhiêu, có thể cứu mạng mới là thật. Huống chi, vị thành chủ đại nhân kia, tại lúc sắp chết, không chỉ vì đọa ma hải cúc cung tận tụy, vì nàng cũng coi như lo lắng hết lòng nhiều như vậy công đức, nàng mới là tức được lợi ích người. Không cần nói, nàng hiện tại xuất ra nổi những thứ này vật ngoài thân, chính là ra không dậy nổi, vay nợ có thể còn, cũng làm trả. Lần này sư muội bên ngoài, được rồi chút ngoài ý muốn tài, vì lẽ đó sư huynh hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Lư Duyệt hướng hắn mỉm cười, ngươi giúp ta, đem Hồ Triều Dương mang về nói là được. Tự nhiên Ngô trưởng quan lại không nói nhảm, sư muội một đường cẩn thận. Hết LN Na Y đến LN Kha Cờ, đem đọa ma hải chuyện lấy ra, người hưu tâm vừa nghe xong, nhất định có thể đoán được là nàng, hắn nào dám lại để cho nàng ngốc dưới nói. Lư Duyệt chắp tay, mới đứng ở tung bay đèn lồng trên thuyền nhỏ, phao phao liền vội vã không nhịn nổi lấy phong hành lực, mang thuyền rời xa. Thật phiền phức tuy rằng thưởng thức được nhân tộc trở mặt thuật, có thế nó thật không thích. Lư Duyệt, người trước kia tại tông môn thời điểm, có phải là cu nở dê dạng này, cùng một đống người, tính qua mà tính đi qua ngươi cảm thấy thế nào người nào đó cười hì hì dạng, để phao phao cảm giác có chút không đúng. Là bọn họ tính qua mà tính đi qua, ngươi vẫn là thẳng tới thẳng lui trả lời Lư Duyệt hướng nó vỗ tay phát ra tiếng, ta tổ ra ra nói nhân sinh khắp nơi toàn học vấn, ba người đi, tất có ta sư chỗ này, ngươi không thể bởi vì phiền toái, liền không đi học nó. Vậy ngươi học sao phao phao nháy mắt, nó thấy rõ ràng, cái kia Ngô trưởng quan, trong vô thức, phi thường sợ hãi nàng, vì lẽ đó nó sâu sắc hoài nghi, là nàng đem hắn đánh sợ. Cái gì thu nghĩa tử, rõ ràng là nó ra người, đánh một bàn tay cho cái táo ngọn. Còn có cái kia Tử Vân chân nhân, càng là nhuyễn đản một quả, chính là sợ thiên địa môn. Đương nhiên học. Lư Duyệt hướng nó nhếch miệng, không đem bọn họ bộ kia tìm hiểu được, ngươi cũng chỉ có thể bị người một lần lại một lần bán. Nghiêm trọng như vậy sao phao phao về sau co lại, cách xa nàng chút. Ngươi phía trước không phải ghen tị nhân tộc sao Lư Duyệt cũng không tha cho nó lùi bước, đã hạ quyết tâm, muốn tại nhân tộc hốn, liền phải đem nên học, tất cả đều học đến tay, nếu không, lại muốn đem nó bỏ vào về lòng đất sao phao phao trong mắt. Ngươi không phải thích nghe đạo sao Lư Duyệt xoa xoa nó cái đầu nhỏ, ta đã nghĩ thông suốt, chúng ta chọn một, giống Thanh Hà Tông dạng này không để cho người chú ý tông môn, ta đem ngươi treo ở giảng kinh đường làm đèn lồng, ngươi tức có thế một bên nghe đạo, một bên đôi có thế khoảng cách gần quan sát tu sĩ. Vậy còn ngươi Lư Duyệt mỉm cười, tự nhiên là thuê cái động phủ, thanh thản ổn định bế quan. Các loại Tử Vân chân nhân thời điểm, theo Thanh Hà Tông tu sĩ kia, nàng cũng nghe ra, gần đây ma đạo không yên ổn. Nói cái gì giúp nàng tất cả đều là cầu thí. Nếu như đạo môn bên này, mỗi tông thật như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung, hòa phiến sư tôn, cần gì phải khắp nơi chạy vậy ma đạo không cùng tan. Lư Duyệt cu nở dê không phủ nhận, thật có tông môn, hoàn toàn đứng tại đạo môn đại nghĩa bên trên, toàn lực rào sát ma tu. Có thể từng cái núi lửa, rất nhiều đều trở thành ma đạo hai phe đánh nhau sân thí luyện. Nói rõ cái gì bọn họ không phải muốn chơi sao vậy liền chơi đi. Dù sao nàng không hầu hạ. Đợi mọi người chơi tốt, nàng lại chơi tốt rồi. Hiện tại có phao phao, nàng thật không đổi. Tại sao ta cảm giác, ngươi tại nín hỏng đâu phao phao có chút do dự thanh âm, để Lư Duyệt vừa nghe xong, không cầm được cười to. Ha ha người hiểu ta, phao phao. Chưa xong còn tiếp.